Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 442, Báo Tuyết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn phu nhân, Trần Bảo Âm đứng dậy, ngẩng đầu liền, nhìn thấy hoàng hậu y phục đơn giản ngồi trên nguyễn tháp. Nàng lập tức nhận ra hoàng hậu đã thay đổi. Hoàng hậu đấy, đà, đôi má mềm mại trắng trẻo, không sưng húp mà hồng hào, khỏe mạnh. Thần thái của hoàng hậu cũng khác. Trước kia nàng ấy là một nữ nhân dịu dàng như gió xuân, nhưng gió xuân dịu dàng cũng có chút lạnh lẽo, mà bây giờ hoàng hậu bình tĩnh thong dong. Không biết có phải là bởi vì làm mẫu thân không? Thấy nương nương bình an, thần thiếp vui mừng khôn tả. Trần Bảo Âm chân thành nói. Hoàng hậu mím môi khẽ gật đầu. Ngươi có lòng rồi. Nàng ấy xem ra rất tốt. Trần Bảo Âm không biết tại sao hoàng đế lại triệu mình vào cung. Tuy nhiên, nếu đã đến hầu hạ hoàng hậu, trò chuyện nàng sẽ không quên chức trách của mình. Không biết tiểu điện hạ có được an khang không? Thần thiếp còn chưa thỉnh an điện hạ. Trần Bảo Âm lại nói. Hoàng hậu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Nhờ phúc của Bảo Âm, hoàng nhi rất tốt, vừa mới ngủ, mama vừa mới ôm. Đi, Trần Bảo Âm lại nói. Nương nương đối với thần thiếp rất tốt, nhưng thần thiếp không có sở trường gì. Muốn báo đáp nương, nương cũng không thể làm gì được. Lúc ở nhà, thần thiếp cùng tỷ, tỷ đã may một số quần áo, giày mũ, coi như là tâm ý của thần thiếp với nương nương và tiểu điện hạ. Thật sao? Hoàng hậu có chút kinh ngạc, hỏi cung nhân bên cạnh, đồ vật đâu, mau mang tới cho ta xem. Cung nhân đáp, vâng, thưa nương nương. Không lâu sau, cung nhân ôm một bao y phục đi tới. Bao y phục cũng không nhỏ, bên trong có khăn tay cho hoàng hậu, giày vớ mềm, quần áo cho tiểu công chúa, mũ hổ, giày hổ, thật là tinh xảo. Hoàng hậu nhìn thấy, khuôn mặt trở nên tươi cười. Ngươi thật có lòng. Trần Bảo Âm nói. Nương nương không chê là tốt rồi. Trong cung đương nhiên không thiếu đồ dùng cho hoàng hậu và tiểu công chúa. Đừng nói nội vụ cục chuẩn bị tất cả đầy đủ, ngay cả nhà mẹ ruột của hoàng hậu cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Căn bản là dùng không hết. Nhưng mà hoàng hậu rất vui khi thấy những thứ này. Nàng ấy rất thích phu thê Trần Bảo Âm mà bọn họ cũng không làm nàng ấy thất vọng, đã chân thành báo đáp nàng ấy. Hai người trò chuyện một lúc, chủ đề lần này không chỉ giới hạn chuyện phu thê Trần Bảo Âm mà còn về cuộc sống trong dân gian. Hoàng hậu rất tò mò, khi người ở nông thôn có thể thấy được dân chúng nuôi hài tử như thế nào không? Nàng ấy là hoàng hậu, con của nàng ấy là công chúa tôn quý. Không ai dám lãnh đạm với con của nàng ấy. Nhưng bây giờ, hoàng hậu đã làm mẫu thân. So với trước kia đã có chút khác biệt, nàng ấy lo lắng hài tử được nuôi dưỡng quá tốt sẽ không sống lâu. Nghe nói có một tiện danh sẽ dễ nuôi hơn, cho nên rất muốn biết thêm. Trần Bảo Âm cũng không biết nhiều. Nhưng trong nhà nàng, một chất nữ, hai chất tử và một nhóm chất tử chất nữ khác chi khác phái, nàng cũng có thể nói được vài câu. Hoàng hậu lắng nghe, chậm rãi gật đầu. Ồ, có cách này sao? Nói hồi lâu, Trịnh mama xong việc trở về, nghiêm mặt nói, nương nương, người cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm. Trần Bảo Âm vội vàng đứng dậy. Trịnh mama an hảo? Bà Trịnh nhìn nàng đáp lễ lại, được. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh phu nhân, hoàng hậu bất đắc dĩ kết thúc lần diện kiến này. Ngày khác bản cung lại triệu ngươi vào nói chuyện. Trần Bảo Âm trả lời, vâng, thưa nương nương. Hoàng hậu liếc nhìn bọc đồ bên cạnh nói, người đâu, ban thưởng cho cố phu nhân 5 lượng bạc. Trần Bảo Âm lần đầu tiên vào cung đã được hoàng hậu ban thưởng 5 lạng bạc. Lần này, hoàng hậu vẫn chỉ thưởng cho nàng 5 lượng, không phải không thích nàng, ngược lại là rất thích Trần Bảo Âm. Sự yêu ái này thể hiện khi thời điểm cuối năm sắp đến. Hỉ công công, vào ngày này, Trần Bảo Âm ra mở cửa sân. Nhìn thấy Hỉ công công đứng ở ngoài, không khỏi ngạc nhiên nói. Ngày sao lại tới đây? Mau mời vào trong, cách trương.